Vũ thần chúa tể, chương 3894, nói không sai. Góc truyện audio.com. Tần Trần một chảo lộ ra. Đáng sợ chân long hư ảnh khuấy động, phát ra cuồn cuộn tiếng gầm, từng hồi rồng gầm, vô cùng mênh mông, trực tiếp xé rách hắc y nhân địa tôn thân thể phòng ngự. Trực tiếp chui vào đến trong thân thể hắn. Cái gì? Ma Lệ nhướng mày, con ngươi chợt lui, hắn tự tin như vậy, là bởi vì biết Tần Trần đang ở phụ cận, lấy hắn và Tần Trần thực lực, một khi liên thủ, kia hắc y nhân địa tôn căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng Ma Lệ làm sao cũng không hề tưởng tượng đến, Tần Trần thật không ngờ mạnh, một chảo phía dưới, trong nháy mắt xé rách hắc y nhân kia địa tôn thân thể. Hắc y nhân địa tôn bị xé nứt thân thể, tức khắc phát ra nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng. Thân thể hắn nhanh chóng hòa tan, thoáng cái nổ tung, nhưng mà một lát sau, nhưng lại tại mặt khác một mảnh thiên địa xuất hiện. Hà, Tần Trần nhướng mày, thật là kỳ lạ thần thông. Đây là khắc kha lạp tộc thiên phú thần thông. Muốn kích sát bọn họ, chỉ có thể một chút ma diệt bọn họ căn nguyên. Bởi vì khắc kha lạp tộc thân thể có thể vô hạn sinh sôi, có thể tích huyết trọng sinh. Ma Lệ trầm giọng nói, đây cũng là hắn theo điều tra đối phương được đến. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi giết không được ta. Phong Yên địa tôn ánh mắt dữ tợn, tích huyết trọng sinh. Tần Trần cười nhạt, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào tích huyết trọng sinh pháp. Ma Lệ, ngươi đi tới giết hắn. Ta, Ma Lệ sửng sốt, thế nào, người này là tới giết ngươi, cũng không thể để cho ta một người đến đây đi. Tần Trần nhàn nhạt nói, ngươi đi tới xuất thủ, ta tới thay ngươi lực trận. Ngươi, Ma Lệ buồn bực muốn thổ huyết, nhưng ở Tần Trần ngưng mắt nhìn dưới, thân hình thoát một cái, đành phải đột nhiên hướng hắc y nhân kia địa tôn chém giết mà tới. Bản tọa không bồi các ngươi chơi. Phong Yên địa tôn cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên liền muốn rời đi nơi này. Muốn đi không gian lĩnh vực. Tần Trần thân thể trong một luồng cuồn cuộn không gian chi lực lan tràn ra, thoáng chốc cả hư không bị hắn hoàn toàn cầm cố lại, đồng thời hắc y nhân kia địa tôn cũng bị vững vàng cầm cố tại trong hư không. Hắc y nhân địa tôn thần sắc lạnh lùng, phá phá phá, hắn gào thét, mở cái miệng rộng, tức khắc, nhất đạo hắc sắc lưu quang theo trong miệng hắn nổ bắn ra ra. Này nhất đạo hắc sắc lưu quang hóa thành một đầu hắc sắc giao long. Tê liệt hư không, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, hắn lực lượng mới vừa phá vỡ nhất tầng hư không, Tần Trần trên thân liền lần thứ hai dũng động ra một chút không gian chi lực. Tầng tầng hư không bị phá ra, kia hắc y nhân địa tôn cũng bị tầng tầng phong tỏa ngăn cản. Căn bản là không có cách thoát khỏi Tần Trần trói buộc. Giết, chấm, Ma Lệ trong lòng tức giận, trực tiếp sát tướng mà tới. Tiểu tử, cút, hắc y nhân địa tôn đấm ra một quyền. Hiu hiu hiu. Từng đạo tia sáng màu đen giống như đầy sao, trong nháy mắt huyền phù vô tận chân trời. Này đầy trời tia sáng màu đen, hóa thành đen kịt một màu màn đêm, đem Ma Lệ tầng tầng bao vây. Ma quang phổ chiếu, Ma Lệ quát chói tai. Trong thân thể hắn, một luồng cuồn cuộn ma quang đột nhiên bốc cháy lên. Những này ma quang ẩn chứa đặc biệt quy tắc chi lực, thiêu đốt thời điểm, đúng là đem các loại hắc sắc sợi tơ tạo thành thiên la địa võng. Một chút tan rã, trong khoảnh khắc liền xé rách tới. Hắc y nhân kia địa tôn tức khắc kinh hãi. Làm sao có thể, hắn kinh sợ nhìn Ma Lệ. Theo hắn, lấy thực lực của hắn, chém giết Ma Lệ chắc là dễ dàng sự tình. Có thể làm sao cũng không nghĩ đến, Ma Lệ như vậy một cái bình thường nhân tôn, có thể tan rã hắn địa tôn lực. Hiu, hắn trong đồng tử, vô tận hồn quang xoay tròn, tạo thành nhất đạo vô hình tiêm toa. Tiêm toa phát ra chói tai tiếng xé gió. Đột nhiên nhập vào đến Ma Lệ trong đầu. Đây là hắn Khắc Kha Lạp tộc thiên phú thần thông. Nhưng mà, cổ lực lượng này vừa tiến vào Ma Lệ cơ thể. Ma Lệ trong cơ thể. Liền có cuồn cuộn ma cổ chi khí oanh nhiễu. Đem cổ linh hồn chi lực. Trong nháy mắt thôn phệ. Vả lại, một loại hồn ma tộc lực lượng. Theo Ma Lệ thân thể trong oanh nhiễu ra. Không có khả năng. Kia hắc y nhân địa tôn đều có thể nhanh điên. Tần Trần có thể chống đỡ hắn công kích ngược lại cũng thôi. Có thể người trước mắt này lại cũng có thể chống đỡ hắn công kích. Trên thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy biến thái? Với lại hết lần này tới lần khác tất cả đều bị hắn gặp phải. Đó đều là nơi nào đến quái vật? Ủng ủng, Tần Trần phong tỏa trong hư không? Hắc y nhân địa tôn cùng Ma Lệ trong điên cuồng giao chiến. Mà Tần Trần lại yêu tai du tai ở một bên nhìn. Quả nhiên, này Ma Lệ đã sớm kịp chuẩn bị. Tần Trần cười nhạt, Ma Lệ nhân vật nào? Theo Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu Tần Trần liền đối với hắn hết sức quen thuộc. Đây tuyệt đối là cái không chịu thiệt chủ. Nếu biết này Khắc Kha Lạp tộc cao thủ vẫn đang ngó chừng hắn. Làm sao có thể không có một chút chuẩn bị? Sợ là bản thân không đi tới nơi này. Ma Lệ đối mặt với Khắc Kha Lạp tộc cao thủ. Cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Sở dĩ, Tần Trần mới chủ động để cho Ma Lệ xuất thủ. Mà không phải làm một cái đứng ngoài quan sát khách. Đương nhiên, Tần Trần cũng không có phí phạm tinh lực. Tại hắn trong lĩnh vực, Tần Trần thì tại phân giải này Khắc Kha Lạp tộc trên thân lực lượng. Này vũ trụ vạn tộc. Quả nhiên thần kỳ, các loại chủng tộc đều có. Mỗi chủng tộc đều có bản thân đặc biệt năng lực thiên phú. Này Khắc Kha Lạp tộc, có thể đem chính mình sinh mệnh lực lượng, phân tán đến bản thân tôn giả căn nguyên trong. Theo tôn giả chi lực, tiến vào cơ thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Muốn giết chết bọn họ, nhất định phải ma diệt thân thể bọn họ trong toàn bộ tôn giả chi lực. Bất kỳ cái gì một tế bào trong sinh mệnh chi lực đều phải mạt sát, bằng không, dù cho chỉ có một giọt tiên huyết, bọn họ cũng có thể sống lại. Trọng sinh, Tần Trần nỉ non, tinh tế cảm nhận hắc y nhân địa tôn sinh mệnh trạng thái. Từ trong giành được cảm ngộ, Khắc Kha Lạp tộc loại này đặc tính, mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là cực khó giết chết. Chỗ xấu là, sinh mệnh chi lực dung nhập căn nguyên, phân bố toàn thân, nhưng muốn đề thăng thời điểm, cũng sẽ biến phải hết sức khó khăn. Rầm rầm rầm, trong hư không, rung động tiếng bên tai không dứt. Ma Lệ cùng Khắc Kha Lạp tộc điên cuồng đối kháng. Ma Lệ tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng dù sao tu vi không bằng đối phương, bởi vậy muốn chém giết đối phương. Cũng không phải chuyện dễ. Bất quá, ỷ vào bản thân thủ đoạn. Ma Lệ đang cùng Khắc Kha Lạp tộc trong lúc giao thủ. Lại còn chiếm thượng phong. Này Ma Lệ, thật có chút thủ đoạn. Tần Trần nỉ non, ánh mắt lóe lên. Từ trên người Ma Lệ, Tần Trần cảm thụ được rất nhiều bất đồng lực lượng. Nhưng mạnh nhất, vẫn là ma cổ lực. Này thần thông. Có thể thôn phệ các loại thuộc tính lực lượng. Có thể nói biến thái. Trừ cái đó ra, Tần Trần còn từ trên người Ma Lệ cảm giác được một luồng hồn ma tộc tôn giả khí tức. Nhìn lại này Ma Lệ có thể nhanh như vậy đề thăng tới cảnh giới bực này, ở trên linh hồn được đến lột xác. Cùng hồn ma tộc tôn giả không thoát liên hệ. Đồng thời, trên người hắn còn có một cổ yên diệt phong bạo khí tức. Nói như vậy. Lúc trước Hắc Thị ở ngoài truyền lưu có người tính toán thu nhận Yên Diệt Phong bạo đột phá tôn giả. Nói chính là Ma Lệ. Yên Diệt Phong bạo, ẩn chứa Yên Diệt chi lực, kết hợp hắn ma cổ lực, xác định ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Trần khẽ nói, ánh mắt lóe lên, hắn nhìn như đạm định. Thực ra đem Ma Lệ cùng Khắc Kha Lạp tộc cao thủ lực lượng. Hoàn toàn nói không sai. Cách chương.